Chàng rể chiến thần, chương 325, người Yên Đô đến. Góc truyện audio.com. Dương Trấn cũng không biết Hoàng Mai vậy mà đang tính toán trên đầu anh. Nhưng cho dù biết rồi anh cũng sẽ không quan tâm. Tới một người thì giết một người. Tới hai người thì giết hai người. Cho dù đối phương là nhà họ Hoàng, là một trong Yên Đô bát môn thì như thế nào chứ? Lúc này anh đã về tới Vân Phong Chi Đỉnh. Chồng ơi, Dương Trấn vừa mới về tới nhà. Một tiếng thở phào vang lên. Tiếp theo đó một làn gió thơm đánh tới. Tần Nhã vậy mà lại nhào vào trong lồng ngực của Dương Trấn. Hai tay ôm anh thật chặt. Chấm, đầu tiên là Dương Trấn bất ngờ. Lập tức trong lòng cảm thấy ấm áp. Khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên vươn tay ôm lấy Tần Nhã. Anh không sao. Trước đó lúc Dương Trấn để Tần Nhã rời đi. Tần Nhã đã cảm thấy không thích hợp, nhưng mà biết rõ ràng mình ở lại bên cạnh Dương Trấn sẽ chỉ trở thành vật cản của anh. Cô rất nghe lời mà trở về Vân Phong Chi Đỉnh, mặc dù chỉ có một tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhưng mà vẫn để trong lòng của cô lo lắng như cũ. Bây giờ nhìn thấy Dương Trấn bình an trở về, nỗi lo lắng của cô rốt cuộc cũng đã được đặt xuống. Ba ơi, con cũng muốn ôm một cái. Đúng lúc này, một âm thanh giòn tan bỗng nhiên vang lên, Tiếu Tiếu chạy tới giang hai tay ra cười ha ha nhìn Dương Trấn. Bây giờ Tần Nhã mới lấy lại tinh thần, vội vàng buông lỏng Dương Trấn ra. Dương Trấn cười ngồi xuống bế Tiếu Tiếu lên, hung hăng hôn một cái trên mặt của cô bé. Trong khoảng thời gian này Tiểu Tiếu rất ngoan, để thưởng cho con, ngày mai ba và mẹ sẽ dẫn con đi đến khu vui chơi. Yeah, Tiếu Tiếu kích động hoan hô, hôn một cái trên mặt Dương Trấn, vui vẻ nói, con muốn đến Disney, đi xem chuột Mickey, muốn xem công chúa Bạch Tuyết. Dương Trấn cười nói, được rồi, Tiếu Tiếu muốn đi xem cái gì? Ba và mẹ liền dẫn Tiếu Tiếu đi xem cái đó. Này cũng không phải là Dương Trấn tâm huyết dâng trào, mà là trong lúc Tần Đại Quang đang hôn mê. Dương Trấn và Tần Nhã không có thời gian làm bạn với Tiếu Tiếu. Dương Trấn cũng đã đồng ý với Tiếu Tiếu chờ Tần Đại Quang xuất viện sẽ dẫn cô bé đến khu vui chơi. Ngày mai là cuối tuần, Tần Nhã được nghỉ, Tiếu Tiếu cũng nghỉ, sáng ngày hôm sau, Dương Trấn liền rời khỏi Vân Phong Chi Đỉnh, lái xe tiến về sân bay quốc tế Giang Châu. Chuyến bay của Ngải Lâm vào lúc sáng sớm, lần này đến Giang Châu. Cô ta cũng là vì Tần Đại Quang, còn tự thân cầm dao làm phẫu thuật thay thận cho mẹ của Hạ Hà. Về tình về lý, Dương Trấn đều nên tự mình đến đưa tiễn. Anh Trấn, Dương Trấn vừa mới bước vào lối vào, chỉ nghe thấy âm thanh của Mã Tuân vang lên. Lúc này Mã Tuân và Ngải Lâm đang đứng cùng một chỗ. Ngải Lâm vẫn giống như lúc đến Giang Châu, mặc chiếc váy dài Bohemian. Chỉ là ngày hôm nay trên vai khoác một chiếc áo len mỏng. Mùa thu đã đến, buổi sáng có hơi mát mẻ, mà Mã Tuân vẫn mặc trên người chiếc áo thun ngắn tay màu xanh đậm. Cả người lộ cơ bắp cuồn cuộn, hai người đứng chung một chỗ có một loại cảm giác giống như mỹ nữ và quái vật. Chỉ là giữa hai người bọn họ rõ ràng có một khoảng cách ngắn. Dương Trấn hiểu, trong vài ngày ngắn ngủi như thế muốn tác hợp cho Ngải Lâm và Mã Tuân gần như là không có khả năng. Nhưng mà từ trong mắt của Mã Tuân, Dương Trấn vẫn có thể nhìn thấy được vẻ không nỡ. Nhã ở nhà chơi với Tiếu Tiếu rồi, không thể nào tự mình đến đây đưa tiễn được, nhưng mà kêu tôi nhắn với chị cảm ơn chị đã cứu mạng ba của cô ấy. Cô ấy sẽ luôn nhớ kỹ người chị như cô. Dương Trấn nhìn Ngải Lâm. Khẽ cười nói, Ngải Lâm thoải mái thờ ơ phất phất tay. Đây là chuyện mà tôi nên làm. Có thời gian rảnh thì anh cứ dẫn Nhã đến Yên Đô tìm tôi chơi. Được, Dương Trấn nói, đúng lúc này âm thanh nhắc nhở chuyến bay từ Giang Châu đến Yên Đô sắp bắt đầu soát vé. Ngải Lâm nở một nụ cười xinh đẹp đi đến trước mặt Dương Trấn. Bỗng nhiên vươn tay ra, Dương Trấn bất đắc dĩ cười cười. Nhẹ nhàng ôm Ngải Lâm, chấm, tiếp theo đó, Ngải Lâm lại đi đến bên cạnh Mã Tuân, giang tay ra, Tiểu Tuấn, chị sắp đi rồi, lúc nào đến Yên Đô thì nhớ tìm chị chơi. Trên mặt của Mã Tuân rõ ràng mang theo vài phần bị thương.